Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 454, A Sử Na Tốt Can cái chết. Ầm ầm, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người chuyển động, không có ai biết Vương Sung trong nội tâm ý tưởng chân thật. Cũng không người nào biết Vương Sung nhưng thật ra là thật sự tích chữ tử trí. Nhưng là tất cả người hiển nhiên đều sẽ Vương Sung mệnh lệnh hiểu lầm thành mặt khác một loại ý. Tứ, vây ngụy cứu triệu. Vỡ, một tiếng cung vang địa liệt thiên băng. Người đầu tiên ra tay không phải kinh thành Trương gia các trưởng lão. Cũng không phải hoàng gia gia chủ, mà là đứa ở đàng xa thần tiễn thủ, La Thống. Để hắn ra tay đối thủ An Đông Đại Đô Hộ Trương Thủ Khuê hắn hay là còn không có lớn mật như thế. Thế nhưng vẻn vẹn đối phó một cái người đột quyết án Yết Lạc Sơn thì lại hoàn toàn không là vấn đề. Vỡ vỡ vỡ, bầu trời một sát, vô số mưa tên xoay tròn đâm xuyên mưa to, hướng về trong đám người An Yết Lạc Sơn ngợp trời mà xuống. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, La Thống khống chế cung tiễn thủ nhóm cũng cùng nhau phát sinh cung tên trong tay. Rậm rạp chằng chịt mưa tên lôi xé không khí, phát ra âm thanh liền cuồng phong đều đánh vỡ. Đối mặt vô số mưa tên, An Yết Lạc Sơn trong nháy mắt đổi sắc mặt. Hắn không nghĩ tới Vương Sung lá gan lại lớn như vậy, đa số hộ tống đều đã đến, hắn lại còn dám đảm nhận, dám ngay ở đa số bảo vệ mặt ra tay, mà An Yết Lạc Sơn cần phải đối mặt còn xa không ra rừng như vậy. Ra tay, gầm lên giận dữ, kinh thành Trương gia trưởng lão, cùng với hoàng gia gia chủ tuy rằng chênh lệch nửa bước, nhưng cũng theo chặt chẽ trong đó toàn bộ ra tay. Mấy người này tu vi xa vì những thứ khác người cao hơn nhiều. Một thân khí tức mênh mông cuồn cuộn, còn như bão táp, mấy người cương khí sắp vỡ. Vầng sáng nổ vang, từng đạo cương khí dòng lũ phát ra trận trận sắt thép nổ vang. Ngợp trời, bài sơn đảo hải, hướng trong đám người An Yết Lạc Sơn đánh tới. Dày đặc đám người không chút nào có thể mang cho An Yết Lạc Sơn một chút cảm giác an toàn. Nghe công tử, giết chết An Yết Lạc Sơn. Ngoặc kép, cơ hồ là cũng trong lúc đó. Triệu Kính Điển, Trần Không Để, cháu Chi Mệnh, Doãn Hầu, Hoàng Thiên Nhi, Triệu Hồng Anh, Bạch Tư Lăng, tất cả mọi người phối hợp. Lần thứ hai hướng về U Châu mọi người phát động tấn công. Kiềm chế bọn họ, nguyên bổn đã chiến đấu kết thúc. Thời khắc này lần thứ hai tiến hành, chúng U Châu kinh lực tốt rõ ràng không ngờ rằng tình cảnh này. Nhất thời một mặt đại loạn, ngăn cản bọn họ, bảo vệ Yết Lạc Sơn. Ngoặc kép, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, phản ứng đầu tiên, vẫn là Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân. Nhưng mà không đợi được hai người ra tay ngăn cản, tà sát bên trong một đạo khoáng đạt đao khí phá núi nứt nhạc gào thét mà đến. Đỡ được hai người, tuy rằng ra tay chậm một chút, thế nhưng Lý Tự Nghiệp bị thương tình huống kém xa trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Vương Sung dùng thiên ngoại vẫn thiết thay hắn chế tạo huyền thiết trọng giáp, phát huy mấu chốt tác dụng, làm can. Trương Thủ Khuê thấy cảnh này, nhất thời giận tím mặt. Hắn là An Đông Đại Đô Hộ, ở quân đội dậm chân một cái, bát phương chấn động, là hoàn toàn xứng đáng ngôi sao sáng, coi như là cùng vì đế quốc đại tướng Phu Mông Linh sát bọn người không dám ở trước mặt hắn như vậy. Làm càn, thế nhưng những người này biết rõ hắn đã đích thân tới, lại còn dám công kích An Yết Lạc Sơn, đơn giản là coi hắn nếu như không có vật. Đây cũng không phải là có giết hay không An Yết Lạc Sơn vấn đề, mà là đối với hắn đế quốc này đa số bảo vệ mạo phạm. Trương Thủ Khuê đột nhiên một cước đạp xuống, một vệt kim quang đột nhiên từ dưới đất hiện lên, hóa thành một đạo hình bầu dục màu vàng vòng bảo vệ đem An Yết Lạc Sơn bao ở trong đó. Rầm rầm rầm, tất cả mưa tên, công kích, đụng vào hình bầu dục màu vàng trên vòng bảo vệ, toàn bộ bị cản lại. Không chỉ như vậy, sau một khắc một luồng làm người khí tức kinh khủng đột nhiên từ sâu trong lòng đất bộc phát ra. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, địa liệt thiên băng, không có ai có thể hình dung luồng hơi thở này độ mạnh. Đang lúc mọi người trong cảm giác, cả vùng biến thành phập phồng cuộn sóng, phảng phất sống lại, bùng nổ ra một cổ cường đại lực bài xích, muốn đám đông từ trên người văng ra ngoài. Không, không chỉ là muốn, mà là thật đem tất cả mọi người văng ra ngoài. Chỉ qua viện, linh mạch, vương gia, còn có mỗi bên đại thế gia cao thủ. Từng vòng dường như mưa rơi từ trong ra ngoài, bị vẻ này khổng lồ khí tức đánh bay ra ngoài, mà làm như ở giữa nhất vòng tồn tại. Kinh thành Trương gia trưởng lão, Hoàng gia gia chủ, Triệu Kính Điển, Hoàng Thiên Nhi, Triệu Hồng Anh, Bạch Tư Lăng, những người này khoảng cách An Yết Lạc Sơn cùng U Châu mọi người gần nhất. Vì lẽ đó bị thương muốn nặng nhất. A, chỉ nghe hàng loạt kêu thảm thiết, tất cả mọi người lồng ngực sụp đổ, từng cái dường như cắt lấy mạch cỏ giống như vậy. Quăng bay ra đi, trong miệng huyết thác như mưa. Trương Thủ Khuê trong lòng tức giận, vì lẽ đó đối với những người này ra tay cũng nặng nhất. Nếu không phải là ít nhiều gì coi trọng một chút những này con em thế gia thân phận, hơn nữa ỷ vào thân phận mình, đối với những vãn bối này, hậu bối ra tay không khỏi có thân phận, Trương Thủ Khuê đã sớm hạ tử thủ. Quá mạnh mẽ, tập hợp ở đây mấy trăm người công kích, chỉ là một sát na liền sụp đổ. Thời khắc này tất cả mọi người cảm nhận được Trương Thủ Khuê thực lực khủng bố. Ở Trương Thủ Khuê này loại đế quốc danh túc trước mặt, mọi người thực lực quá nhỏ bé, quá miểu tiểu, thực lực của hai bên hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường. Tuy rằng này khác giống cách mọi người đã sớm là biết đến, nhưng là chân chính cảm nhận được thời điểm mới biết này loại có bao nhiêu chênh lệch. Chuyện này quả là trời và đất khác biệt. Bất kỳ nỗ lực chống lại Trương Thủ Khuê tồn tại đều sẽ sâu sắc biết cái gì gọi là làm chân chính tuyệt vọng. Chỉ là một lồng ánh sáng, An Yết Lạc Sơn liền vững như Thái Sơn. Mặc kệ bao nhiêu người, mặc kệ cấp bậc gì đều không đả thương được An Yết Lạc Sơn. Mà vẻn vẹn chỉ là đạp xuống tại chỗ mấy trăm người, liền không chỉ vô công, trái lại toàn bộ bị thương, mà còn cũng không phải là Trương Thủ Khuê thực lực chân chính. Hắn e sợ liền một thành thực lực cũng còn không dùng đến. Đây cũng không phải là đơn giản, mạnh mẽ, hai chữ có thể hình dung. Ai dám động thủ nữa, ta liền đem gia tộc của các ngươi người trong, đi đầy trong quân, đồ đến Đông Bắc, toàn bộ đưa đến Cao Câu Lệ đi. Trương Thủ Khuê sắc mặt tái xanh, vẻ mặt vô cùng băng lãnh. Kinh thành có lời quan, coi như là Trương Thủ Khuê cũng không dám sằng bậy. Thái Tông Hoàng đế thời đại, Tô Đăng thần công cao cái chủ, bị nói quan kết tội, lui về phía sau nữa. Cao Tông thời kỳ, tể tướng nói lỡ, tương tự bị nói quan kết tội bãi quan. Tới bản triều, đức cao vọng trọng, có từ rồng công lao, bị thiên hạ kính ngưỡng như vương sung gia gia, lại tỉ như từ nhỏ bị công bên trong thu dưỡng, bị nói là một đời mới quân thần vương trung tự, lập xuống nhiều công lao như vậy, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị nói quan kết tội, giao ra binh quyền, trở về cung đình, làm một thanh nhàn thái tử thái bảo. Trương Thủ Khuê tuy rằng từ trước đến giờ tự cho mình thậm chí cũng chưa bao giờ làm sao coi trọng cái kia chút nói quan. Thế nhưng kinh sư nơi, ít nhiều gì cũng có chút kiêng kỵ, không thể tùy tiện sằng bậy. Bất quá, nếu ai cho là hắn mượn những thế gia này con cháu không có biện pháp, vậy thì sai hoàn toàn, không thể giết cũng không có nghĩa là liền không có cách nào. Lấy hắn đế quốc đa số bảo vệ địa vị, một tờ ra lệnh, hoàn toàn có thể đem những này xuất thân cao quý chính là con cháu thế gia đi đầy trong quân. Di rời đến Đông Bắc U Châu địa giới, chờ đến nơi đó, muốn sống muốn chết, còn chưa phải là từ hắn định đoạt. Quả nhiên, Trương Thủ Khuê vừa dứt tiếng, toàn bộ sân lập tức yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người là lạnh cả tim, trong mắt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Ở toàn bộ đế quốc, hiện tại tất cả mọi người biết, Đông Bắc chiến sự kịch liệt nhất, gặp phải chống lại lợi hại nhất, không phải Hề Cùng Khiết Đan, cũng không phải thứ gì đột quyết Mồ Hôi Quốc, mà là đến từ phía đông Cao Câu Lệ Uyên cái Tô Văn. Cao Câu Lệ đối với đại đường xưa nay không tính là uy hiếp gì. Thẳng tới đó ra một cái gì Uyên cái Tô Văn. Cao Câu Lệ ở sự thống trị của hắn hà, cấp tốc quật khởi, trở nên thực lực của một nước cường thịnh, mặc dù là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng bởi vì rút lấy Trung Quốc sức mạnh, bao quát binh pháp, chiến đấu sách, võ công, đồng thời lại lợi dụng tự thân đặc sắc, làm cho nho nhỏ Cao Câu Lệ cư nhiên trở thành không kém hơn Ô Tư Tàng. Đồ vật đột quyết Mồ Hôi Nước tồn tại, lính mặc dù không rộng rãi, nhưng sức chiến đấu còn muốn cong với Mông Xá Chiếu Đế Quốc bên trên. Uyên cái Tô Văn vườn không nhà trống, tu trúc lượng lớn phòng ngự tính chất kiên cố thành trì. Lấy Trương Thủ Khuê khả năng, cũng chỉ có thể áp chế Cao Câu Lệ đế quốc, khiến cho bọn họ không dám dễ dàng đi ra, mà tiến công Cao Câu Lệ đế quốc cần thiết phải bỏ ra bằng giá thật lớn. Làm cho luôn luôn càn cương độc đoạn, sát phạt quả quyết như Trương Thủ Khuê, cũng không thể không bỏ đi tiến công Cao Câu Lệ đế ý nghĩ. Có thể tưởng tượng được, Cao Câu Lệ đế quốc chống lại có cỡ nào ác chiến. Nơi đó chiến đấu tỷ lệ tử vong cao bao nhiêu cũng là có thể tưởng tượng được. Nếu như bị đưa tới đó, tuyệt đối là một con đường chết. Bất quá, không có chờ được mọi người suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, tất cả mọi người trong tai đều nghe được một tiếng hét thảm. A, ngay ở ánh mắt của mọi người bên trong, một thanh Uzi kiếm thép từ A Sử Na Tốt Can trước ngực đâm vào. Sau lưng lạt ra, A Sử Na Tốt thâm miệng phun bọt máu, môi nhúc nhích, nhưng cũng một chữ đều không nói được. Chỉ là mở to con mắt, kinh ngạc nhìn trước mắt lão ưng. Tựa hồ đến chết đều không thông lão ưng tại sao không có đi đối phó An Yết Lạc Sơn, mà là một cái không quen biết chính mình hạ sát thủ. Không thể, cái này không thể nào. A Sử Na Tốt Can trong đầu trống rỗng. Hắn là tới cứu An Yết Lạc Sơn. Những người này là tới đối phó An Yết Lạc Sơn, mà không phải mình. A Sử Na Tốt Can từ bắt nguồn từ cuối cùng trong đầu đều tích chữ này loại ấn tượng cùng ý nghĩ. Vì lẽ đó trận chiến đấu này, hắn chỗ đứng vẫn luôn so sánh dựa vào ở ngoài, mà đại soái xuất hiện ở ngoài, để hắn càng phát cảm thấy cuộc chiến đấu này đã kết thúc. Căn bản không có cân nhắc đến chính mình, A Sử Na Tốt Can không nghĩ tới, đến cuối cùng, An Yết Lạc Sơn không chết, người kia giết nhưng là mình. Thành công, lão ưng không biết Vương Sung tại sao để chính mình giết vị trí kia dựa vào ở ngoài trẻ tuổi. Người hồ, thế nhưng lâu dài cùng Vương Sung khế mặc, đã để hắn đối với Vương Sung ý tứ hiểu phi thường thấu triệt. Vương Sung đánh chính là cái kia thủ thế, chính là cái kia người hồ. Thậm chí ngay cả trong tay Uzi kiếm thép đều là hắn cho. Tất nhiên Vương Sung muốn để hắn chết, cái kia người hồ nhất định có không thể không chết lý do. Xì, trường kiếm rút ra, một luồng huyết hoa bắn ra, lão ưng một kích thành công, không chút nghĩ ngợi chớp giật lùi về sau. Lão ưng phản ứng đã khá nhanh rồi, nhưng vẫn là chậm không ít. Ngươi muốn chết, một đạo cương khí kim màu vàng óng bay ra. Lão ưng liên thiểm tránh đều làm không được đến, liền ầm một tiếng, nhanh như sao băng giống như bị đánh bay ra ngoài. Trương Thủ Khuê vẻ mặt tái nhợt, khó coi không ngớt, không sai mà hết thảy này, đã không sửa đổi được A Sử Na Tốt Can vận mệnh. Hắn tuy rằng võ công che trời, nhưng cũng cuối cùng là người không phải thần. Cũng dự không ngờ được lão ưng sẽ đi công kích một cái xem ra không liên hệ chút nào. Không quan trọng gì A Sử Na Tốt Can. Hắn có thể phòng vệ 200 người đối với An Yết Lạc Sơn công kích. Nhưng không phòng ngự được một cái lão ưng đối với A Sử Na Tốt Can công kích. Tư duy trên góc chết là khó khăn nhất phòng ngự. Không, làm A Sử Na Tốt Can thi thể đẩy Kim Sơn cũng ngọc trụ giống như ngã xuống một khắc đó. Bị màu vàng vòng bảo vệ, khốn, ở An Yết Lạc Sơn mở to con mắt. Đột nhiên phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế gào lớn. Con mắt của hắn đỏ như máu, giống như một đầu dã thú bị thương. Từ túy tước đại tửu lâu tới đây, một đường bị đuổi giết lâu như vậy, An Yết Lạc Sơn mắt chưa từng hồng quá. Thế nhưng làm A Sử Na Tốt Can ngã xuống một khắc đó, An Yết Lạc Sơn như bị thương nặng, cả người đều tựa như mất khống chế. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh giết A Sử Na Tốt Can, thay đổi trọng đại sự thật lịch sử, khen thưởng vận mệnh điểm năng lượng 200 điểm. Cơ hồ là ở A Sử Na Tốt Can ngã xuống cũng trong lúc đó. Vương Sung trong đầu vang lên mệnh vận chi thạch thanh âm. A Sử Na Tốt Can chết rồi. Tương lai lịch sử Tư Minh cũng là không còn tồn tại nữa. Đại đường đế quốc trong lịch sử Đông Bắc U Châu phản quân đôi phách. Vào đúng lúc này, chỉ còn lại có An Yết Lạc Sơn một cái. Trong chớp mắt này, Vương Sung như chút được gánh nặng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.